Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2590, chương 2590, Tương Kiến Luyện Không Xứ. Đối diện, Vành Điện Chủ đưa tay, tướng Tỉnh Điện Chủ nhiếp đi, rồi sau đó gật đầu nói, tốt, lần này sự tình, là Vành Mỗ khuyết điểm, qua chút ít thời điểm, nhất định có nhận dâng. Cáo từ, nói xong, thổ phe phái một phương rất dứt khoát, quay người nhau nhau rời đi, một lát đi được sạch sẽ. Lúc này, tiền điện trên quảng trường, một đám các cường giả ánh mắt, đều là rơi vào Tần Mặc, Ngân Dừng, cùng với Hồ Tam gia trên người. Đối với cái này một lần sự kiện, rất nhiều cường giả đều vẫn chưa hay biết gì, không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Bây giờ nhìn lại, lúc này đây sự tình, cùng Vành Điện Chủ nói lời nói của một bên, có thật lớn xuất nhập. Trọng Điện, vị này Viêm Tức Cốc Chủ, ngươi còn chưa hướng chúng ta giới thiệu, có cường giả vừa cười vừa nói. Trọng Điện Chủ cười rộ lên, đang chuẩn bị mở miệng, là Luyện Không Sơn Mạch chúng cường giả giới thiệu Tần Mặc. Nhưng lại không ngờ, bốn phía không gian rung động lắc lư. Một cổ dáng ngũ sắc lưu chuyển, tướng Tần Mặc ngang ảnh bao phủ, trong nháy mắt, sẽ không có bóng dáng. Cái này, Trọng Điện Chủ, Mặc thủ lĩnh, ở đây Luyện Không Sơn Mạch chúng cường giả ngạc nhiên, rồi sau đó bình tĩnh trở lại, đem làm cái gì cũng không có phát sinh qua. Chúng cường giả cũng biết, vừa rồi là chuyện gì xảy ra, có thể ở trong nháy mắt, tướng Trọng Điện Chủ. Tần Mặc đợi cường giả chuyển rời đi, tại Luyện Không Sơn Mạch ở bên trong, chỉ có một vị cường giả có thể làm được, Luyện Không Sứ Đại Nhân xuất quan. Đại Nhân vừa xuất quan, triệu kiến Trọng Điện Chủ coi như xong, còn triệu kiến Mặc thủ lĩnh. Thoạt nhìn cái này Viêm Tức Cốc Chủ, một đám cường giả trao đổi ánh mắt, đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Âm thầm đối với Viêm Tức Hạp Cốc cái này một thế lực, đã là mang lên Luyện Không Sơn Mạch cao cấp nhất thế lực hàng ngũ. Phải biết rằng, Luyện Không Sứ Đại Nhân xưa nay triệu kiến cường giả, chỉ có bài danh top 5 điện chủ. Về phần mặt khác cường giả, cho dù là điện chủ, nếu không có chuyện quan trọng, căn bản không cách nào nhìn thấy Luyện Không Sứ Đại Nhân. Luyện Không Sơn Mạch tất cả thế lực lớn, trừ phi là lập được công lao lớn, hắn thế lực thủ lĩnh mới có cơ hội nhìn thấy Luyện Không Sứ Đại Nhân. Hiện tại, Luyện Không Sứ Đại Nhân vừa xuất quan, tự triệu kiến Viêm Tức Hạp Cốc thủ lĩnh, còn có hai gã khác cường giả, bởi vậy có thể thấy được hắn coi trọng. Ầm ầm, Luyện Không Sơn Mạch điện chủ khu kiến trúc trung ương có một tòa cung điện, nơi đó là hắn thủ lĩnh Luyện Không Sứ chỗ ở. Bất quá, tại Luyện Không Sơn Mạch trong có nghe đồn, nếu là tu vi không đủ, dù là đứng ở nơi này tòa cung điện trước mặt, cũng chưa chắc có thể nhìn đến đây chỗ. Giờ phút này, Tần Mặc đợi tựu đứng ở nơi này tòa cung điện trước, nhìn chăm chú lên phía trước, chứng kiến một tòa cung điện hình dáng như ẩn như hiện, phảng phất là mơ hồ hình ảnh đồng dạng. Đây là thuần túy dùng không gian chi đạo ngưng tụ thành một tòa cung điện sao? Ngân Dừng ngược lại hít một hơi. Tại đây, Tần Mặc, Trọng Điện Chủ, Hồ Tam gia cùng với Ngân Dừng ở đây. Cái này hồ ly chứng kiến cung điện nhất mơ hồ, như là kính hoa thủy nguyệt đồng dạng. Hồ Tam gia chứng kiến cung điện thì là rất rõ ràng, chính là thật sự một tòa cung điện. Về phần Tần Mặc chứng kiến thì là một cái kinh người cảnh tượng. Cái này tòa cung điện trên không gian chi đạo đan vào thành thiên la địa võng, một khi đi vào trong đó, tựu như là đi vào một cái chi chít như sao trên trời trong bàn cờ, muốn đi ra đến dựa vào bản thân lực lượng là làm không được. Cái này là Luyện Không Sứ cung điện sao? Quả nhiên là, tụ, tập không gian chi đạo đại thành, bình sinh gặp cường giả ở bên trong, có thể tới sánh vai Mạnh Người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tần Mặc thầm than không thôi, bình sinh gặp cường giả ở bên trong, ngoại trừ trùm cấp, cùng với trùm cấp phía trên cường giả, có thể bước vào cái này tòa cung điện, dựa vào bản thân chi năng đi tới cường giả. Tần Mặc đoán chừng, chỉ sợ chỉ có một tay số lượng. Tu La giới, ngày xưa siêu cấp đại tông môn Phần Dương Tông tông chủ, có nửa bước trùm cấp thực lực, có lẽ có thể dựa vào bản thân lực lượng, cưỡng ép bài trừ tại đây cấm chế ly khai. Ngày xưa, Nam Châu Thánh Môn đại trưởng lão, cũng tức là Hồ Tam gia đời trước, công tham gia, xâm, tạo hóa, có lẽ cũng có thực lực như vậy. Cổ U Đại Lục, Bạch Trạch Hồ ở chỗ sâu trong, Hắc Yên lão giả cái kia mấy vị cường giả, có lẽ cũng có thực lực như vậy. Đương nhiên, Hỏa Diễm Sinh Linh Nhạc Lăng Hải, cũng là uy tín lâu năm nửa bước trùm cấp cường giả, cũng xứng đáng đủ thực lực, bài trừ tại đây cấm chế. Lúc này, Hỏa Diễm Sinh Linh truyền âm vừa mới vang lên, đứt quãng, cảm thán nói, luyện không sứ không hổ là Tịch Miểu trùm dưới trướng đệ nhất cường giả. Cái này không gian chi đạo tạo nghệ, coi như là ta chống lại, cũng là thắng bại khó liệu. Nói đến chỗ này, Nhạc Lăng Hải có chút lạc tịch. Hắn lúc trước gặp gỡ tuy kinh người, nhưng là cuối cùng là bỏ lỡ Vĩnh Tuyên Phế Thổ dị biến thời cơ tốt nhất, cũng không có cơ hội đi tìm cầu mạnh nhất cơ duyên. Lão Nhạc, ngươi không cần tự coi nhẹ mình, ngươi hôm nay tương đương đạt được tân sinh, thành tựu tương lai nhất định có thể càng tiến một bước. Tần Mặc nói như vậy nói, này cũng không phải an ủi. Tần Mặc trần thuật chính là một sự thật, linh nhục hợp nhất Nhạc Lăng Hải, chẳng khác gì là đã lấy được một lần tân sinh. Tương lai, Hỏa Diễm Sinh Linh thành tựu, vấn đỉnh trùm cảnh giới có lẽ vô cùng khó khăn, nhưng là trở thành trùm phía dưới người mạnh nhất thì là rất có nắm chắc. Ầm ầm, đúng lúc này, phía trước cung điện lắc lư, không gian chi lực phụt, hiện ra vô tận xu thế, toàn bộ không gian đều là run rẩy lên. Giờ khắc này, vô tận không gian chi lực bắt đầu khởi động, hướng phía Tần Mặc bên này trùng kích tới. Tướng Tần Mặc đợi bao phủ trong đó, ở đây tứ đại cường giả ở bên trong, ngân rừng thân hình cuồng rung động, làm như đã bị thật lớn trùng kích, thân hình bắt đầu thôn phệ những này không gian chi lực. Toàn thân lóng lánh dị huy, một màn này lại để cho Trọng Điện chủ khiếp sợ không thôi. Hắn là luyện không sứ tâm phúc, rất rõ ràng xảy ra chuyện gì. Lúc trước lần thứ nhất bái kiến luyện không sứ, hắn cũng trải qua những chuyện tương tự. Đây là một loại không gian chi lực rèn luyện, chính là luyện không sứ đối với coi trọng cường giả mới được là thi triển một loại thủ đoạn. Nếu là tiềm lực thật lớn cường giả tắc thì sẽ ở như vậy rèn luyện ở bên trong, xuất hiện đủ loại đốn ngộ, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Trọng Điện chủ lúc trước tự là đã trải qua như vậy rèn luyện, thực lực thoáng cái bay vọt. Hắn có thể có thành tựu ngày hôm nay, cùng loại này không gian chi lực rèn luyện là phân không mở đích. Thế nhưng mà, tại đây dạng rèn luyện ở bên trong, Tần Mặc, Hồ Tam gia đúng là không hề dị trạng, ngược lại là ngân rừng xuất hiện cùng loại đốn ngộ. Cái này đương nhiên không phải nói, ngân rừng tiềm lực so Tần Mặc muốn đại. Đối với cái này tuổi trẻ nhân tộc tiềm lực, Trọng Điện chủ là rất rõ ràng. Tại phía xa tự trên khuôn mặt, sẽ có tình huống như vậy, chỉ có thể nói rõ một sự kiện, tự là Tần Mặc, Hồ Tam gia tại cảnh giới cảm ngộ lên, đã là xa xa vượt ra khỏi Trọng Điện chủ tưởng tượng. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Phía trước trong cung điện, truyền đến một đạo réo rắt tiếng cười. Viêm Tức Cốc chủ, còn có vị này, quả nhiên so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Trong tiếng cười, bốn phía không gian thay đổi, Tần Mặc đợi đã là đứng tại một tòa cung điện trung ương. Tại đây không gian chi lực lưu chuyển, rõ ràng là tại một tòa cung điện ở bên trong, lại như là đưa thân vào vô cùng rộng lớn trong không gian. Phía trước, đứng lặng lấy một người nam tử, song mâu vô cùng thâm thúy, như là vô tận không gian bình thường, lại để cho người khó hơn nữa chú ý tới phương diện khác hình dạng. Tần Mặc thì là lông mày liền nhảy, tại nam tử này quanh người, làm như liên thông lấy vô số không gian, làm như chỉ cần hắn nguyện ý, có thể lập tức tiến về trước bất kỳ một cái nào không gian bờ bên kia. Đồng dạng, nếu là hắn nguyện ý, cũng có thể dẫn động vô số không gian chi lực, đến đuổi giết địch thủ. Như vậy không gian chi đạo, đã là đạt đến cao thâm mạt chắc tình trạng. Tần Mặc âm thầm đánh giá, ngoại trừ trùm cấp cường giả bên ngoài, chỉ sợ bình sinh gặp cường giả ở bên trong, không người tại không gian chi đạo thượng tạo nghệ, có thể đủ thắng quá trước mắt vị này luyện không sứ. Lúc này, bốn phía một cổ uy áp tịch cuốn tới, như là cuồng bạo không gian phong bạo mang tất cả tới. Nhưng lại chỉ có Tần Mặc, Hồ Tam gia có thể cảm nhận được. Hồ Tam gia trên người vô thượng thánh bào có chút chấn động. Một vòng rung động phóng xuất ra, tương hắn cùng Tần Mặc bao phủ trong đó, không bị loại này không gian phong bạo ảnh hưởng. Sau một khắc, không gian chung quanh phong bạo lập tức biến mất. Nam tử kia cười gật đầu, giơ lên vung tay lên, một đạo quang mang tất cả tới, tướng ngân rừng bao lấy, rồi sau đó cái này hồ ly tự biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi cái này bằng hữu đang tại đốn ngộ, bổn tọa liền đem chi chuyển rời đến nơi đây chỗ tu luyện, lại để cho hắn hào hào tìm hiểu. Nam tử kia gật đầu, rồi sau đó nói, bổn tọa tự là luyện không sơn mạch luyện không sứ, hai vị tự xưng ta một tiếng luyện không huynh. A, nghe vậy, chưa đợi Tần Mặc, Hồ Tam gia phản ứng, trọng điện chủ một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Nếu không có đi theo luyện không sứ đại nhân dài rằng giặc tuế nguyệt, trọng điện chủ thậm chí cho rằng trước mắt nam tử này có phải hay không là giả mạo. Phải biết rằng tại Tịch Miểu Trùm lãnh địa, bỏ Tịch Miểu Trùm bên ngoài, coi như là mặt khác hai đại phe phái thủ lĩnh, nhìn thấy luyện không sứ đại nhân cũng muốn tôn xưng một tiếng đại nhân. Lúc này, luyện không sứ nhìn về phía trọng điện chủ, khiển trách quát mắng, ngạc nhiên cái gì, thiệt thòi ngươi đi theo bổn tọa thời gian dài như vậy. Bất quá, ngươi lần này làm rất không tồi, có thể đem hai vị nửa bước trùm tiềm lực thiên tài dẫn vào ta luyện không sơn mạch, phần này công lao bổn tọa nhớ kỹ. Phù phù, lúc này đây, trọng điện chủ rốt cuộc không cách nào giữ vững bình tĩnh, ngã ngồi trên mặt đất, hai mắt ngốc trệ, nhìn Tần Mặc, Hồ Tam gia, đầu một mảnh vù vù, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.